Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 434. Cuối cùng một màn diễn, nói chuyện lúc đó hơi ngừng, Từ Từ cũng không nhắc lại cái chuyện này, nhưng vẫn là đem vấn đề chuyển đến trên người bọn họ. Từng cái, vậy ngươi nói sau này ngươi sẽ không như vậy. Ta đã như vậy à. Chu Hạc buồn cười nhìn Tư Tư, quả nhiên là nhân nếu không mặt mũi, vô địch thiên hạ, sau này không bao giờ nữa nói với ngươi lời như vậy đề. Tư Tư buồn buồn nói câu, ngay tại một bên nghỉ ngơi, quán rượu ngay tại hành tiệm thành phố điện ảnh bên trong. Buổi chiều chụp diễn trước, Chu Hạc cáo biệt Tư Tư, chạy tới tiếp tục chụp diễn, Tây Du Hàng Ma Thiên. Bộ phim này nữ chủ vai diễn là muốn nhiều hơn nhân vật nam chính. Dù sao nhân vật nam chính lớn lên cuối cùng vẫn là dựa vào nữ chủ hy sinh đạt thành. Hai người tình cảm nhiều lần biến hóa, cuối cùng lẫn nhau xác nhận, hôn một cái sinh tử vừa hôn. Nữ chủ Đoạn Tiểu Thư bị con khỉ thả pháo hoa, nhân vật nam chính Trần Huyền Trang đau thấu tim gan, mất đi tiểu ái, thành tựu rất yêu thích. Ngộ đạo đại nhật Như Lai chân kinh, triệu hoán Như Lai, hàng phục rồi con khỉ. Chu Hạ một bên ở Tây Du đoàn kịch chụp diễn, còn vừa với Chinatown mấy cái phó đạo diễn xác nhận mỗi ngày chụp diễn tình huống. Lúc hắn rời đi đã chụp 2/3, bây giờ những ngày qua đi qua đã sắp muốn giết thanh. Chu Hạ mỗi ngày chụp diễn đi về nghỉ thời điểm cũng sẽ theo chân bọn họ tầm xa video, nhìn một chút biên tập hảo phiến tử, bảo đảm đi đến hắn muốn hiệu quả. Hơn nữa hắn mang mấy cái phó đạo diễn với hắn đã hợp tác qua rồi, cơ bản đều là thuần thục biết hắn muốn. Còn lại những thứ kia vai diễn quay chụp đứng lên không có bất cứ vấn đề gì. Hắn làm như vậy chẳng qua chỉ là bảo đảm không sơ hở tí nào. Trừ lần đó ra, Chu Hạ còn với công ty biên kịch môn bàn, họa bì hai, kịch bản vấn đề. Chu Hạ dù sao ở nguyên điện ảnh thượng tiến hành rồi sửa đổi, cắt giảm rồi hai cái nữ chủ một ít đối thủ vai diễn, gia tăng thành hàng yêu, khu ma đông đảo đặc hiệu ống kính, cùng với cảnh đấu võ. Như vậy chẳng những chính là muốn yêu cầu có chóp đỉnh 3D đặc hiệu đoàn đội, còn phải có võ thuật lợi hại hướng dẫn. Về phương diện này, Chu Hạ sai người nghe Hồng Kim Bảo làm chỉ đạo võ thuật. Đồng thời hắn xuất diễn vốn là do Phí Tường Thiên Lang Quốc Vu Sư, bây giờ là đổi tên là Salmon. Dù sao hắn dáng giới thiệu xưng Salmon càng thích hợp hơn. Như vậy hắn và Chu Hạ diễn Hoắc Tâm Tướng Quân cuối cùng sẽ có một trận tương đối đái kính chiến đấu. Như vậy chiến thắng cuối cùng đại boss mới có thể để cho người xem cảm giác hài lòng. Nguyên trong phim ảnh Phí Tường diễn đại boss cuối cùng cứ như vậy không giải thích được chết. Một điểm này để cho rất nhiều người xem cảm giác rất không đã ghiền. Đối với lần này lên án rất nhiều. Đương nhiên, chủ này nếu là bởi vì nguyên điện ảnh mặc dù là ma huyễn đề tài, nhưng kỳ thật càng nói nhiều là tình yêu nam nữ. Nói là cảm tình, nhưng là Chu Hạ lần này cũng không định đặt ở nhân yêu ái tình bên trên. Là hắn đó phải dùng họa bì hai, luyện tay. Thật tốt, chụp một bộ ma huyễn điện ảnh. Chẳng những là cuối cùng đại boss sửa lại, điện ảnh kết thúc còn chôn xuống phục bút. Sẽ có yêu giới đầu lĩnh báo cáo cho ngủ say yêu vương. Băng phượng, phượng lẻn vào nhân giới, cứu nhân loại tánh mạng. Yêu vương nổi giận, hạ lệnh lùng bắt bọn họ trở lại tình tiết. Bây giờ kịch bản đã trải qua cơ bản sao định. Mặc dù Chu Hạ Nhân không có ở công ty, nhưng đã làm ra an bài. Điều đi nhân thủ gây dựng quay chụp đoàn đội. Tuyển vai diễn đạo diễn đã bắt đầu chọn chủ yếu diễn viên bên ngoài vai phụ cùng vai quần chúng. Đồng phục đạo cụ ngành cũng căn cứ yêu cầu, bắt đầu liên quan đến đồng phục cùng đạo cụ. Đưa cảnh ngành là dựa theo Chu Hạ phải đi chọn cảnh, chuẩn bị cảnh tượng vân vân, mà nhân vật nam chính, hai cái nữ chủ, nữ phối, nam phối, năm cái chủ yếu nhân vật. Mặc dù Chu Hạ tâm lý sớm có an bài, nhưng vẫn là biết làm cái tuyển vai diễn hoạt động, đặc biệt là Thiên Lang Quốc Vương, Thiên Lang Nữ Vương, hắn quả thật định dùng khác công ty diễn viên, cho người khác một cơ hội nhỏ nhoi. Chí Vu Thiếu Năm Hoắc Tâm cùng Thiếu Niên Tĩnh Công Chúa. Cơ bản không cần cân nhắc còn lại, biết sử dụng công ty Trương Hạo Nhiên cùng Tống Tổ Nhĩ. Ở Tây Du, đoàn kịch quay chụp, theo thời gian đẩy tới, đến ngày mùng 2 tháng 9, Chu Hạ vai diễn đã đến cuối cùng mấy trận, tối hôm nay chụp xong này mấy trận vai diễn, hắn liền có thể quay cách tổ. Con khỉ đã từ ngũ chỉ sơn thoát khốn mà ra, con khỉ cũng sẽ không là đóng vai Hoàng Bác đóng vai, mà là mỗi người rất thấp cát tinh vũ. Hắn đóng vai con khỉ là mặc kim giáp Tề Thiên Đại Thánh. Sở dĩ cái nhỏ rất nhiều, dựa theo đạo diễn cách nói, như vậy có triển vọng kịch hiệu quả. Cùng thời điểm đại biểu con khỉ thật sự thân yêu hầu thực lực thấp xuống rất nhiều ý tứ. Bởi vì Trần Huyền Trang cuối cùng là hòa thượng hình tượng. Chu Hạ lần này là cạo rồi tóc, với hắn mà nói ngược lại là không có vấn đề. Dù sao tiếp theo đạo diễn, Họa Bì 2, đóng vai Hoắc Tâm cũng phải cần mang tóc giả. Đóng phim 2-3 tháng ở đoàn kịch đi qua, tóc lại mọc ra, con khỉ giải quyết thiên tàn cước cùng chống không công tử sau. Còn lại chính là xử lý Trần Huyền Trang. Lúc này Đoạn Tiểu Thư ra mặt ngăn trở con khỉ. Đây cũng là Chu Hạ cuối cùng mấy trận vai diễn, liền với quay chụp. Quay chụp hiện trường, trang điểm sư môn đang nhanh chóng cho mấy cái diễn viên trang điểm. Theo trang điểm hoàn thành, Chu Hạ quang đỉnh đầu của quang bên trên bị lộng đi một tí vết máu. Đây là con khỉ miễn cưỡng nhổ ra tóc hắn thời điểm lưu lại. Khóe miệng của hắn cũng có vết máu, là bị con khỉ đánh. Trên mặt phun thủy, đại biểu hắn đau suốt mồ hôi, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Thư ký trường quay đánh bản, bắt đầu làm phim, thư ký đóng vai Đoạn Tiểu Thư treo uy á, từ bên ngoài biên giới xoay mình nhảy ra, ngăn ở trước người Chu Hạ, hướng con khỉ hô, ai dám động đến hắn, ta giết ai, không muốn, đi a. Chu Hạ ngửa đầu nhìn hắn, con mắt có chút ướt át, có cảm động cũng có khẩn cầu, lại dám đem hắn làm thành cái bộ dáng này. Ngươi cho ta ăn chay. Thư kỳ nhìn Chu Hạ hình dạng, cắn răng nghiến lợi vừa nói, nhìn về phía con khỉ. Nàng nói xong bắt đầu làm phép, vận dụng hắn vô định phi hoàn. Đương nhiên vô định phi hoàn là không tồn tại, hậu kỳ làm đặc hiệu mới có. Vô định phi hoàn đánh vào con khỉ trên người hóa thành kim phấn. Thư kỳ đóng vai Đoạn Tiểu Thư chỉ có thể tiến lên đánh nhau. Mấy cái liền bị đánh gãy tay chân, đau ngồi trên mặt đất. Đi mau a, ngươi không phải là hắn đối thủ. Ta van cầu ngươi. Chu Hạ có ở đây không? Xa xa hô to. Không đi. Thư kỳ dùng răng từ dưới đất đứng lên, bả đến chân hướng con khỉ đi tới. Ba ba của ngươi cái quả bí lùn, lại đem hắn đánh cho thành cái bộ dáng này. Ta cũng không phải là đèn cạn dầu. Nàng mới lên trước còn không có xuất thủ, liền bị con khỉ hai quả đấm đập phải huyệt thái dương. Một cước đạp bay trở về Chu Hạ bên người, khóe miệng của thư kỳ chảy máu nằm trên đất. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là phụ thân nghe hấp hối nàng nói chuyện. Ngươi còn thừa nhận không thừa nhận ngươi yêu ta? Nghe được câu này, hắn thống khổ để lại nước mắt môn. Đáp lại, ta yêu ngươi. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền yêu ngươi, có nhiều yêu, thật yêu, ta không có một ngày không nghĩ ngươi. Bao lâu rồi hả? 1.000 năm, 1.000.000 năm, 1.000.000 năm quá lâu, liền yêu ta, bây giờ. Sau đó thư kỳ nói xong nhắm lại con mắt, Chu Hạ đưa nàng ôm vào trong ngực, hồi tưởng lại nàng thường thường nói câu nói kia, ta đều nói cho ngươi. Khi cô bé tự nhắm lại con mắt thời điểm, liền đại biểu cho ngươi hôn nàng. Hắn khóc hôn lên môi nàng. Lúc này con khỉ đi lên nắm lên Đoạn tiểu thư, vẫn lên thiên không, đạt thành một đoàn pháo hoa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.